Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1224, ưu thế áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là siêu thoát cửu trọng. Khương Tử Nha, người cho chúng ta tìm đối thủ thật không tầm thường a. Cái kia Đàm lão nhìn lấy Khương Tử Nha nói. Khương Tử Nha nghe vậy, ánh mắt híp lại. Người dẫn bạo địa quật, coi như siêu thoát cửu trọng, cũng muốn trọng thương. Cái kia Tô Hạo hẳn phải chết. Khương Tử Nha trước mục đích tới nơi này, nhưng thật ra là đối phó Tô Hạo. Bất động Minh Vương thành thì lượng quá lớn, 10 phe thế lực, ngũ đại phó thành chủ. Những người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn mưu tính rất khó. Nhưng là Tô Hạo lại một mực xuất hiện, vẫn là bất động Minh Vương thành đệ nhất thiếu thành chủ. Làm chết, khẳng định đối bất động Minh Vương thành thanh thế sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên hắn lựa chọn địa quật, mưu tính lâu như vậy. Đương nhiên vận hành tốt, có thể sẽ chém giết một tên siêu thoát cửu trọng cường giả. Hy vọng như ngươi mong muốn đi, cái kia Đàm lão trả lời, ánh mắt thì là nhìn về phía chiến trường. Bành, theo trường lực bạo phát, cái kia vọng thiên tháp phát ra bảo hộ bình phong bao bọc, trực tiếp bị oanh nát. Ba người bị chấn bay rớt ra ngoài, nhưng là ba người vẫn là chặn Nhất Hiệt Thư một kích này. Ngay tại Nhất Hiệt Thư chuẩn bị tiếp tục xuất trường thời điểm, lúc trước mang mặt nạ kia một quyền đánh ra. Một quyền này không có bộc phát ra bao lớn lực lượng. Nhưng là quyền đầu oanh ra thời điểm, lại xuất hiện một cỗ tiếng vang. Tiếng vang kia vô thanh vô tức công kích về phía linh hồn. Không biết sống chết, Nhất Hiệt Thư nhìn lấy một quyền này lạnh hừ một tiếng. Hắn Nhất Hiệt Thư cả đời phân thân vô số, cũng dẫn đến linh hồn hắn ngưng thực vô cùng. Một quyền này căn bản là đối với hắn không có người bất kỳ ảnh hưởng. Trở tay một quyền hướng về mang mặt nạ kia nam tử công kích đi qua. Oanh, quả đấm của hắn cùng Nhất Hiệt Thư quyền đầu đụng vào nhau. A, mang mặt nạ kia nam tử hét thảm một tiếng. Quảng cáo, hắn oanh ra ngoài quyền đầu đang cùng Nhất Hiệt Thư thời điểm đụng chạm. Trực tiếp nứt toác hóa thành vô số xương máu, sau đó bịch một tiếng trực tiếp vỡ ra. Cái này sao có thể, ngươi làm sao không bị đến ta quyền hồn ảnh hưởng. Mang mặt nạ kia nam tử, thân hình cấp tốc lui lại, hắn xuất thủ trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình. Hắn ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Nhất Hiệt Thư, một chút cũng không nghĩ tới chính mình một quyền, vậy mà không có ảnh hưởng đến Nhất Hiệt Thư. Toàn lực xuất thủ, tam vị nhất thể, vọng thiên tháp trận, nhưng là trong nháy mắt này, cái kia vọng thiên các tam lão khẽ quát một tiếng. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên mỗi người xuất hiện một đạo vọng thiên tháp. Sau đó ba người xuất hiện tại Nhất Hiệt Thư trước mặt. Ba tháp hội tụ, trong nháy mắt, Nhất Hiệt Thư cùng cái kia nhìn lên trời tam lão biến mất tại bên trong vùng không gian này. Nhìn lấy sự biến hóa này, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, không nghĩ tới ba cái lão gia hỏa còn có dạng này năng lực. Cái này, không biết là khí thiên đế xuất thủ, vẫn là ma chủ, hoặc là độc cô bại thiên đông. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo phương hướng. Bất động Minh Vương thành lúc trước xuất hiện ba đại siêu thoát cửu trọng cao thủ đều không hiện thân. Hiện tại cần phải hiện thân đi. Lúc này thời điểm, mang mặt nạ kia cánh tay của nam tử đã một lần nữa sinh trường. Hắn ánh mắt sắc bén, hướng thẳng đến Tô Hạo giết tới. Hô, đúng vào lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nói to lớn thần ma đồ xuất hiện ở trong hư không, đem mang mặt nạ kia nam tử cuốn vào trong đó. Ngươi cần phải còn có một số thủ đoạn, chúng ta trao đổi một chút. Chính là ma chủ xuất thủ, tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, vậy quá cực thần ma đồ thì độn nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, địa quật bên này, chỉ còn lại có một tên ông lão mặc áo bảo xanh, còn có cái kia Đàm lão. Đàm lão, ta xuất thủ trước thăm dò một chút đối phương phải chăng có cao thủ. Cái kia áo bảo xanh lão giả dậm chân tiến lên. Mỗi đạp một bước trên người sát khí thì ngưng tụ một phần. Thất sát tuyệt mệnh, làm cái kia sát khí ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, hắn một quyền đánh ra. Ngập trời sát khí bao phủ toàn bộ bầu trời, sau đó nhanh chóng hướng về Tô Hạo vị trí rơi xuống. Nhưng là hạ xuống xong, thì phát hiện mình đánh vào một mảnh khắp nơi là mộ địa địa phương. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi vì cái gì dám ra tay. Độc cô vô địch xuất thủ một trường chụp vào cái kia áo bảo xanh lão giả. Áo bào xanh lão giả thần sắc kinh hãi, thân hình cấp tốc lui lại. Oanh, lúc này độc cô bại thiên trên nắm tay xuất hiện vạn trượng lôi hải, đem cái kia xuất quyển áo bào xanh lão giả bao trùm. Vô tận lôi điện, quang mang vạn trường, đem cái kia áo bào xanh lão giả trên nắm tay sát khí toàn bộ đánh nát. Một quyền đánh vào cái kia áo bào xanh trên người lão giả. A, áo bào xanh lão giả hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị trực tiếp oanh rơi trên mặt đất. Nhưng là mặt đất chính là thần ma viên lăng cứng rắn vô cùng, không có sinh ra một tia dấu vết. Phốc phốc, áo bào xanh lão giả phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thể nội xuất hiện một cỗ thánh linh chi lực, cấp tốc tu bổ vết thương trên người. Một quyền đánh ra về sau, Độc Cô Bại Thiên không tiếp tục xuất thủ, nhìn lấy cái kia áo bào xanh lão giả nói. Ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi có một cỗ lực lượng. Đem cỗ lực lượng này phóng xuất, có lẽ còn có thể chết muộn một chút. Ngươi, cái kia áo bào xanh lão giả nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Bại Thiên lại có thể phát hiện mình thể nội tích chứa lực lượng. Ngươi muốn kiến thức, để cho ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thất Sát Huyền Anh, áo bào xanh lão giả khẽ quát một tiếng, tại hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một tên trẻ sơ sinh. Mặc dù là trẻ sơ sinh, nhưng là hắn ánh mắt bên trong lại hắc mang lấp lóe, lộ ra một cỗ hung quang. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, muốn ta chết, ta muốn nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Lão giả kia khẽ quát một tiếng, tại hắn trên đỉnh đầu cái kia trẻ sơ sinh phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Trong chớp nhoáng này tại Độc Cô Bại Thiên trong đầu, cũng xuất hiện một đứa con nít, đồng dạng phát ra thê thảm thanh âm. Âm thanh này quanh quẩn tại trong linh hồn của hắn, có chút ý ứ. Độc Cô Bại Thiên nhìn lấy chính mình trong linh hồn trẻ sơ sinh, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó linh hồn của hắn trong biển xuất hiện một khối mộ địa, mộ trong đất bộc phát ra một cỗ tử khí. Sau đó mấy đạo ấu tiểu thân thể theo trong phần mộ bay ra ngoài. Thần ma viên lăng táng lấy vô số thần ma, có trưởng thành thần ma, cũng có tuổi nhỏ thần ma. Cái này mấy đạo ấu tiểu bóng người, nhìn đến cái kia phát ra thê thảm thanh âm trẻ sơ sinh, nhất thời vọt tới, đem cái kia trẻ sơ sinh quay chung quanh trong đó. Mà lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia áo bảo xanh lão giả quyền đầu đã đến Độc Cô Bại Thiên trước mặt, một quyền đánh ra. Quyền kình cuồn cuộn, giống như khí lãng đồng dạng, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đánh phía Độc Cô Bại Thiên ở ngực. Cái này áo bảo xanh lão giả tuy nhiên thực lực không bằng Độc Cô Bại Thiên, nhưng là hắn tự thân ngưng tụ Thất Sát Huyền Anh, lại có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Tại đối phương tâm thần bị ảnh hưởng thời điểm, hắn lại ra quyền. Tốc độ quá nhanh, tại đối phương theo hắn Thất Sát Huyền Anh ảnh hưởng bên trong tỉnh lại trước, đem đối phương đánh chết. Nhưng là quả đấm của hắn tới gần Độc Cô Bại Thiên thời điểm. Độc Cô Bại Thiên khoát tay cũng là một quyền cùng quả đấm đối phương oanh cùng một chỗ. Đối phương thân hình bay rớt ra ngoài, mà Độc Cô Bại Thiên đi theo phía sau. Xuất hiện tại cái kia áo bảo xanh trước mặt lão giả, một quyền đánh phía đầu của đối phương. Bành! Tại Độc Cô Bại Thiên dưới bàn tay, cái kia áo bào xanh lão giả đầu lâu vỡ tan, một tia thần hồn bay ra. Cắt ra chỗ cổ, máu tươi trực tiếp bị Độc Cô Bại Thiên trưởng phong ngưng tụ, không có phun ra đi ra. Cái này sao có thể, cái kia áo bào xanh lão giả lưu lại thần hồn, đầy là không tin. Hắn không tin mình Thất Sát Huyền Anh, vậy mà không có ảnh hưởng đến Độc Cô Bại Thiên mảy may. Lập tức cái kia đến thần hồn biến mất không thấy gì nữa. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.